Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 626, nhận thức sai lầm. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Vù vù, cùng với tiếng rít sắc bén của âm bạo, thân hình Hyuga Kagami kéo ra từng đạo tàn ảnh thật dài dưới ánh mặt trời. Làm cho sân tập vốn trống trải có cảm giác chen chúc khó hiểu. Đây chính là, bát môn độn giáp, sao, chạy như bay, Hyuga Kagami ẩn ẩn có chút trầm mê trong đó. Bởi vì được Orochimaru dạy bảo, Hyuga Kagami từ trước tới nay đều quen giữ lại át chủ bài. Để lại đường lui, sẽ không tùy tiện sử dụng toàn lực, tránh cho bản thân lâm vào hoàn cảnh bất lợi phải quyết tử một trận. Thói quen này giúp hắn vượt qua rất nhiều nguy cơ, bình yên trưởng thành đến hiện tại. Nhưng mà cũng chính vì thói quen này, làm hắn bỏ lỡ rất nhiều lần sinh tử quyết chiến, cùng những trận chiến tới bến, toàn lực ứng phó, thống khoái tràn trề. Mà để tu luyện, bát môn độn giáp, thì nhất định phải khắc phục thói quen, giấu nghề, này, bởi vì, bát môn độn giáp, không giống với các bí thuật và cấm thuật khác. Cái nó tập trung chỉ có một, đó chính là đào móc tiềm năng thân thể. Muốn tu luyện nó, nắm giữ nó, vậy nhất định phải toàn lực ứng phó, để bản thân chạm đến cực hạn của chính mình, sau đó lại thống khoái mà vượt qua cái cực hạn này. Cho nên tu luyện, bát môn độn giáp, trên thực tế chính là một cái quá trình không ngừng siêu việt cực hạn bản thân. Nếu cứ giấu nghề, thì vĩnh viễn sẽ không biết cực hạn bản thân ở đâu. Chứ đừng nhắc tới đi siêu việt cực hạn, bành bành bành, cơ hồ là ngay nháy mắt tinh chuẩn đánh chúng vào mấy cái mục tiêu ở các vị trí khác biệt. Góc độ khác biệt xong, thân hình Hyuga Kagami lóe lên, vững vàng rơi xuống giữa sân luyện tập, ở dĩ vãng, loại đả kích trong nháy mắt với nhiều mục tiêu thế này. Hắn cũng không phải là không thể làm được, nhưng không có biện pháp làm thoải mái như vậy. Tinh chuẩn như vậy, mà sau khi mở ra hai môn, khai môn, và, hưu môn, cũng như thúc đẩy thân thể đến cực hạn, loại chuyện này đối với hắn mà nói đã trở nên vô cùng đơn giản. Nắm chặt tay lại, Hyuga Kagami lẩm bẩm nói, loại cảm giác này, sau khi phát huy thân thể tới cực hạn, không còn giữ lại chút gì, Hyuga Kagami mới hậu chi hậu giác. Thì ra âm độn bản tôn của mình cũng đã mạnh hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Xem ra sự khai thác của ta đối với thân thể, quả nhiên vẫn là không đủ. Vậy mà lại xuất hiện tình huống nhận thức sai lầm đối với cực hạn thân thể. Nếu như không phải tu luyện, bát môn độn giáp, Hyuga Kagami hoài nghi sự nhận thức sai lầm đối với cực hạn bản thân vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Thậm chí có thể sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Mà một vị ninja nếu như không cách nào nhận thức rõ ràng cực hạn bản thân. Vậy nói rõ hắn còn chưa nắm giữ hoàn toàn thân thể. Cái này đối với ninja phổ thông mà nói, có lẽ không tính là chuyện gì nghiêm trọng, nhưng đối với kẻ nỗ lực trùng kích, huyết kế thu nạp, tối cao như Hyuga Kagami, thì đó chính là một cái tai họa ngầm không thể khinh thường. Bởi vì chỉ có nắm giữ trưởng khống tuyệt đối với thân thể, mới có khả năng khống chế 7 loại thuộc tính chakra dung hợp, mới có khả năng trùng kích cái huyết kế thu nạp, hư vô phiêu miễu kia, nếu như ngay cả chuyện triệt để trưởng khống thân thể cũng làm không được. Vậy chuyện trùng kích, huyết kế thu nạp, thật sự là một chuyện cười. Sau khi nhận thức được điểm này, Hyuga Kagami càng thêm coi trọng đối với bát môn độn giáp. Hiện tại, bát môn độn giáp cũng đã không còn là một loại thủ đoạn bộc phát chakra đối với hắn, mà còn là một loại công cụ để hắn khai quật tiềm năng và rèn luyện năng lực trưởng khống thân thể. Vụt, đúng lúc này, thân hình Shisui lóe lên, đi tới bên sân luyện tập, Hyuga Kagami cũng đi tới bên sân, một bên cầm lấy khăn mặt lau sạch mồ hôi trên người. Một bên thuận miệng hỏi, đuổi đi hai đứa nhỏ kia rồi sao? Không có chút nào nghi vấn. Thân ở giữa sân luyện tập, Hyuga Kagami đã sớm phát hiện Neji và Sasuke tới gần. Chỉ là hắn lười tự mình ra mặt, cho nên mới an bài Shisui đi đuổi hai thằng nhóc kia. Shisui đáp, vâng, đã cảnh cáo bọn chúng. Hyuga Kagami cười cười, là Neji trước phát hiện à, sau khi chọn nơi này làm sân luyện tập của mình. Hyuga Kagami đã bày ra ở bốn phía các phong ấn thuật thức che đậy lực cảm giác của các ninja cảm giác bình thường. Nhưng những cái phong ấn thuật thức này chỉ có thể che mắt các loại cảm giác bằng nhẫn thuật. Chứ không cách nào hoàn toàn che mắt đồng thuật Byakugan trinh sát cự ly gần. Xa một chút còn đỡ. Nếu như bên trong học viện có người sử dụng Byakugan, vậy sự che đậy của những cái phong ấn thuật thức này sẽ hết sức có hạn. Cho nên Hyuga Kagami suy đoán hẳn là Neji nắm giữ Byakugan trước tiên phát hiện khác thường bên này. Shisui cười nói, là Neji phát hiện đầu tiên. Sasuke là hiếu kỳ nên cũng theo tới. Chuyện gì cũng dám chạy tới góp vui. Xem ra hai thằng nhóc này còn chưa ăn đủ đau khổ à, sau khi trêu ghẹo một câu. Hyuga Kagami lại hỏi, đám người đội kết giới lúc nào đến? Muốn hoàn toàn che đậy trinh sát, chỉ dựa vào phong ấn thuật thức là không đủ, còn cần đội kết giới bố trí kết giới che đậy đặc thù mới được. Shisui vội vàng đáp, ta cũng đã lấy danh nghĩa tiền bối, phát ra yêu cầu nhờ hỗ trợ với đội kết giới. Bọn họ hẳn là sẽ rất nhanh phái người tới. Hyuga Kagami bỏ xuống khăn mặt trong tay. Nhớ làm cho thỏa đáng chuyện hôm nay. Ta không muốn phức tạp. Shisui nhẹ gật đầu, vâng, chỉ là rèn luyện trong giây lát, đã đưa tới sự chú ý của Neji và Sasuke, cho nên Hyuga Kagami không có tiếp tục rèn luyện, mà là quay trở về văn phòng hiệu trưởng, quyết định chờ đội kết giới tới bố trí tốt kết giới che đậy lại rồi mới tiếp tục rèn luyện. Trên bãi tập, hai đứa Neji và Sasuke còn có chút chưa tỉnh hồn, bản đẹp tại BX Ngốc Sát. Kinh lịch thám hiểm vừa rồi trong rừng cây nhỏ, làm cho bọn chúng tới hiện tại vẫn có chút kinh hồn táng đảm. Tựa như vừa trải qua một giấc mộng hư ảo, Sasuke bỗng nhiên hỏi, này, chuyện phát sinh vừa rồi đều là thật à, chúng ta thật sự đi qua rừng cây nhỏ à, Neji liếc Sasuke một cái. Đương nhiên là thật, vì sao lại hỏi như vậy? Chấm, Sasuke bĩu môi, ngươi không hiểu, trong tộc Uchiha chúng ta có một câu danh ngôn, đó là, mắt thấy, tai nghe, vẫn không nhất định là thật, chỉ cần đồng lực đủ mạnh, huyễn thuật của Uchiha chúng ta là có thể để người ta lẫn lộn giữa hiện thực và hư ảo. Neji sửng sốt một chút, cậu hoài nghi chúng ta vừa mới trúng huyễn thuật, Sasuke nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Shisui ca nắm giữ một đôi Mangekyo Sharingan, ổng mà muốn thi triển huyễn thuật đối với chúng ta, thì Sharingan của ta không cách nào ngăn được. Neji một mặt im lặng. Vậy tại sao thầy Shisui lại muốn thi triển huyễn thuật đối với chúng ta? Chuyện này căn bản là giải thích không thông nha. Sasuke lập tức chất vấn. Vậy hiệu trưởng vì sao lại mạnh như vậy chứ? Dựa theo cậu nói. Hiệu trưởng hẳn là còn mạnh hơn so với Hokage đại nhân. Nhưng chuyện này sao có thể? Hiệu trưởng sao có thể còn mạnh so với Hokage đại nhân chứ? Cái này cũng hoàn toàn giải thích không thông nha. Cái này, Neji bị Sasuke hỏi đến á khẩu không trả lời được. Sasuke đắc ý nhìn qua Neji, nói, cho nên mới nói phỏng đoán hồi nãy của ta mới có đạo lý. Cái chúng ta vừa mới thấy nhất định là do chúng huyễn thuật. Nhất định là như vậy. Neji quay đầu nhìn lại rừng cây nhỏ vừa rồi. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ sư phụ thật sự còn mạnh hơn Hokage đại nhân? Khách chương.